Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, 123 đệ tứ Hokage. Nhưng mà đối mặt Naruto giận dữ hỏi, Ruri chỉ là nhẹ nhàng phất tay một cái. Oanh, kim sắc cùng kim sắc đụng vào nhau. Cửu vĩ chakra hóa thành đại tay nắm lấy từ sau địa phương đánh tới một cây cái trường mâu. Không tệ nha Naruto. Vậy mà đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. À, người cũng giống vậy. Naruto cũng sẽ không gọi Ruri tên. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Oanh, cửu vĩ cánh tay hất một cái. Uế thổ Bella lại đều bay rớt ra ngoài. Cửu vĩ lực lượng, thật đúng là cường đại đây. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ a. Ruri thân ảnh dần dần phù không. Trên người kim quang càng phát ra sáng chói lên. Naruto thấy vậy, hoàn toàn thân cửu vĩ hình thức mở lại. Một tôn thiên đạp đất cửu vĩ cự nhân xuất hiện ở chiến trường trên. Mà ở hoàn toàn thân cửu vĩ bên người, là một vòng kim sắc phù không thân ảnh. Hoàn toàn thân cửu vĩ trong, Naruto đem Kakashi cùng Gai cũng bảo vệ. Bốn phía Bella nhóm trường mâu chỉ xéo. Ánh sáng màu vàng thuận theo trường mâu chảy xuôi mà ra. Hóa thành lôi long, niệm thú, lôi long ra biển. Kim sắc lôi điện tạo thành bầy long bàn toàn mà ra. Quấn quanh trên cửu vĩ. Trong nháy mắt, cửu vĩ trên người lôi điện mãnh liệt. Ngưỡng thiên gào thét cửu vĩ lôi xé lấy trên người lôi long. Nhưng là lôi long gắt gao quấn quanh ở cửu vĩ trên người. Kéo mất một cái còn có còn lại. Hơn nữa lôi long như cùng sống vật. Không ngừng co giúp lại lấy thân thể của mình. Không được, như vậy đi xuống nói. Naruto cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi. Hoàn toàn thân cửu vĩ hắn vẫn không thể thuần thục nắm giữ. Nếu như những thứ này lôi long một mực quấn ở trên người tiêu hao cửu vĩ chakra nói. Một khi rời khỏi cửu vĩ hình thức liền phiền toái. Vậy thì liều mạng, to lớn cửu vĩ buông tha lôi xé trên người lôi long. Hơi vừa cúi đầu, một cái hình cầu tại trong miệng hội tụ. Vĩ thú ngọc, kịch liệt bạo tạc trực tiếp đem cửu vĩ trực tiếp đều bao phủ. Bella nhóm trực tiếp bị đánh bay. Ruri đứng ở đằng xa. Thờ ơ lạnh nhạt, trên người ánh sáng màu vàng đang tại dần dần sáng chói. Dường như muốn đâm rách tầng mây cùng thái dương giúp đỡ lẫn nhau. Dư âm nổ trong, cửu vĩ lao ra, trên người lôi long đã bị đảo qua mà không. Vừa vặn kia phát đối với mình chân hạ phóng vĩ thú ngọc đã hoàn toàn thanh trừ đối phương công kích. Nhưng là cái này không có bao nhiêu tác dụng. Bị đánh bay Bella nhóm lại lần nữa tụ tập lại. Trên người một chút tổn thương nhờ vào uế thổ chuyển sinh bất tử chi thân đang nhanh chóng khôi phục. Naruto, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nhất định phải có người có thể phong ấn bọn họ mới được. Đã biến thành độc nhãn Kakashi nhắc nhở. Đến, thực lực đối phương cường đại. Công kích có thể uy hiếp được hoàn toàn thân cửu vĩ. Hơn nữa, số lượng đông đảo. Vẫn là uế thổ chuyển sinh xuất hiện bất tử chi thân. Nhất định phải mau sớm phong ấn mới được. Như vậy tiếp tục tiêu hao đi xuống đối với bọn họ quá mức bất lợi. Ta minh bạch, mặc dù nói như vậy, nhưng là hiện trường cũng không có biện pháp tốt có thể phong ấn đối phương. Bản bộ, Shikaku tại phát hiện Ruri phong tỏa Naruto kia một khu vực sau đó liền sốt ruột bốc lửa. Không có cách nào mảnh khu vực kia nhưng là có lấy nghỉ Uchiha Madara. Ngoại đạo ma tượng. Một cái Rinnegan, còn có đã bị cướp lấy vĩ thú cùng với chưa bị đoạt đi bát vĩ cùng cửu vĩ. Nếu là trong khoảng thời gian này xảy ra chút gì ngoài ý muốn, đưa đến bát vĩ cùng cửu vĩ bị đoạt đi, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Nara Shikaku lập tức nhượng các bộ gấp rút đuổi hướng Naruto cùng Kirabi Nenja sở tại chiến. Trường, nếu như đi chậm, sợ rằng sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Mà đang ở lấy dắt động lòng người thời cơ. Cảm giác bộ lại truyền tới một tin tức xấu. Một cái rất xấu rất tin tức xấu. Xin lỗi, Shikaku các hạ. Ta cảm giác được. Rất khủng bố chakra. Sợ rằng, cảm giác ninja lúc nói chuyện sau thế nào người biểu tình đều không tốt. Ồ, rất khủng bố chakra. khủng bố đến mức nào? Cùng Uchiha Madara một dạng, thậm chí mạnh hơn Chakra. Narashikaku không biết rõ nên nói cái gì. Cứ nhiên còn có người Chakra so Uchiha Madara mạnh hơn sao? Là ai? Chiến tranh đã tiến hành được thời khắc mấu chốt này. Chẳng lẽ còn có cái gì cường giả tuyệt thế không có ra sân? Xin lỗi, đối phương tổng cộng có 4 người. Ta chỉ nhận ra trong đó 2 người Chakra. 2 người kia là ai? Shikaku vội vàng hỏi. Ừ, các ngươi Konoha đệ tam Hokage cùng đệ tứ Hokage. Nói xong câu đó sau đó, hắn có loại nhanh mệt là cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm. Phải không? Shikaku cũng không cam chịu nhắm mắt. Uế thổ chuyển sinh cũng không phải là bọn họ một phe này sở trường đồ vật. Mà đệ tam cùng đệ tứ chết đi từ lâu. Nói rõ ràng bọn họ hiện tại cũng bị người uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Nhưng là, tổng cộng 4 người a, trừ đệ tam đệ tứ. Cái kia so Uchiha Madara mạnh hơn Chakra sẽ là ai chứ? Trừ cái kia đã từng đánh bại qua Uchiha Madara đệ nhất mục đích Hokage Senju Hashirama ở ngoài. Không làm đệ nhị nhân tuyển a, còn như cuối cùng kia một cái. Hẳn chính là đệ nhị Hokage Senju Tobirama đi. 4 vị Hokage đều xuất hiện. Narashikaku đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Một cái Uchiha Madara liền muốn ngũ ảnh cùng đối địch. Tới một cái nữa so Uchiha Madara mạnh hơn Senju Hashirama nên làm cái gì? Có chút không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, đệ nhị thực lực cũng là tương đối kinh khủng a, đệ tam một người là có thể ngăn trở liên quân. Một đội quân đi, đệ tứ, hy vọng đụng phải hắn liên quân bộ đội có thể sẽ không chết đến quá nhanh. Không phải Narashikaku đả kích chính mình lòng tin, mà là Konoha một đạo đệ tứ Hokage đều xuất hiện, vẫn là vô hạn chakra uế thổ thân. Hắn thật hoài nghi mình bên này ninja liên quân đang không có ngũ ảnh tình huống dưới có đủ hay. Không 4 vị Hokage đánh. Ngũ ảnh đang đối với địch Uchiha Madara, Naruto cùng Kirabi Nenja 2 Jinchuriki tại đối phó nghỉ Uchiha Madara. Chớ đừng nhắc tới còn có Ruri không biết rõ cái gì mục đích gia nhập chiến cuộc. Nhượng còn dư lại dưới liên quân ninja đối mặt Konoha đã qua đời 4 vị Kage. Có lúc sau quá mạnh mẽ cũng là một loại lỗi lầm a, tại đụng phải sẽ uế thổ chuyển sinh địch nhân. Lúc Shikaku thật sâu cảm giác mình thôn đã qua đời Kage quá mạnh mẽ cũng là một loại lỗi lầm. Hiện tại, hắn lại có một loại không biết rõ như thế nào hạ thủ cảm giác. Bất quá liên quân các bộ đã dựa theo trước mệnh lệnh tiến về trước tiếp viện Naruto bọn họ. Hiện tại hắn chỉ có thể đem 4 vị Hokage xuất hiện tin tức nói cho các bộ. Để cho bọn họ tự do phát huy. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là ở chỗ hai chỗ chiến trường. Có thể trước phong ấn thật giả Uchiha Madara một người trong đó. Nói như vậy, còn có một tia hy vọng. Còn như liên quân, thật chỉ có thể lấy mạng đi lấp 4 vị Hokage a. Bất quá đối phương là Minato nói. Ai, tự hồ lâm vào tử cục. Naruto cùng Kirabi Nenja bên kia đã nhiều Ruri. Chiếm cứ không thể nào đoán trước. Hiện tại, 4 vị Hokage đường đi tới rõ ràng cho thấy hướng lấy Naruto bọn họ đi. Coi như cầm liên quân mệnh đi lấp, đi kéo dài thời gian. Nhưng là một cái Namikaze Minato liền nhượng Narashikaku cảm thấy tâm nhét. Tia chớp vàng thế nào kéo? Chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.